Chương 1760, càng giống nữ vương rồi. Ba hơn cầu từ đặt trước. Mưa tạnh, vạn vật cũng giống như vừa mới ngâm tắm, đổi bộ đồ mới, mắt cùng mục sờ địa phương tất cả đều tiêu tan một lòng, tươi mát mà thanh nhã. Giờ này khắc này ở Cẩn Vương quốc Vương Đô Á bên trong thành, thì một thị vừa mới rời giường, tại thị nữ trợ giúp dưới, đổi xong quần áo đến đại sảnh chỗ. Nana kéo lấy nữ vương váy theo sau lưng, ôn nhu nói, vậy hạ, ngài muốn hay không đi trước ăn chút điểm tâm đầu tùy tiện mang cho ta một điểm cầm tới cho đại sảnh đi, nghĩ đến bọn hắn QNZ không có nhanh như vậy đến, ta ở đại sảnh tùy tiện ăn một điểm liền tốt. Tỷ một thì phân phó nói, vâng, vậy hạ, ta lập tức để cho người ta đi ăn bài. Nana gật gật đầu, đạp đạp đạp mười mấy phút sau. Nữ vương mấy người đi tới hoàng cung đại sảnh, đơn giản ăn một chút bữa sáng, liền đợi đến lở công tức cùng tờ dần sở bá tức bọn người đến. Bệ hạ, ngài muốn uống chút gì, trà đâu, hồng trà, trà xanh, vẫn là trà ô long lại hoặc là trà sữa đâu. Na na trưng cầu ý kiến no y từ khi theo Hán vương triều trở về sau, nàng nhóm liền mang theo không ít đồ vật hồi trở lại ở Cẩn Vương quốc, trong đó có một chút chính là uống. Uống đồ vật đặc biệt nhiều, không chỉ có trà còn có cà phê, cùng một chút pha đồ uống trở. Mỗi lần Nana muốn cho nữ vương pha uống đồ vật thời điểm, đều sẽ trưng cầu ý kiến, bởi vì mỗi một lần nữ vương muốn uống đồ vật cũng không đồng dạng. Khả năng buổi sáng muốn uống một chén nồng đậm trà ô long, kia buổi chiều liền muốn đến một chén cà phê, đến muộn thời điểm liền muốn uống một chén lười biếng hồng trà vân vân. Mỗi ngày đều là không xác định. Cho nên lại muốn cho nữ vương đến uống trước đó đều sẽ trưng cầu một cái ý kiến, để tránh tính sai. Dù sao những này đồ vật đối nàng nhóm tới nói là 10 điểm chân quý. Tỷ một thì nghiêm túc suy tư một cái, nói, cho ta ngược lại chén hồng trà đi. Không nên quá dày đặc, lần này hơi nhạt một chút. Vâng, bệ hạ, chờ một lát. Nana gật gật đầu, tiếp tục nói, bệ hạ. Vậy ta cho mấy vị khác đại nhân cù nở dê đồng dạng ngược lại hồng trà đi ửng, ngươi nhìn xem an bài đi. Tỷ một thì gật đầu nói. 10 phút sau, những quý tộc kia cù nở dê từng cái đi tới đại sảnh chỗ, nhao nhao hành lễ vân an. Tỷ một thì đưa tay ra hiệu bọn hắn bắt đầu, hỏi, tờ dần sơ, bệnh của ngươi thoạt nhìn là hoàn toàn tốt ra. Tờ dần sở bá tức có chút hành lễ, cung kính nói. Đều là bệ hạ mang về thuốc đã cứu ta, không phải vậy ta khẳng định không tốt đẹp được nhanh như vậy. Thân thể tốt là được, về sau phải chú ý thân thể, ngươi cần phải là chúng ta ở Cẩn Vương quốc tiếp tục xuất lực. Tỷ một thì thở mạnh nói. Vâng, nhất định là ngài, là ở Cẩn Vương quốc hiệu lực. Tờ dần sở bá tức lập tức đáp. Tỷ một thì tiếp nhận na na đưa tới hồng trà, hỏi. Theo trường An Thành mang về hàng hóa bán như thế nào có vãn hồi tổn thất sao hồi bệ hạ, nhóm chúng ta mang về hàng hóa đưa tới không ít doanh động, mỗi cái thương nhân cũng yêu thích không buông tay, thậm chí bán ra giá tốt. Lờ công tức hưng phấn nói, Úc có ý tứ, tối cao bán ra bao nhiêu? Tỷ một thì tò mò hỏi, kỳ thật nàng muốn nhất biết đến, chính là lần này cùng Hán Vương Triều làm giao dịch có đáng giá hay không đến. Dù sao khoản giao dịch này nỗ lực thẻ đánh bạc cũng không thấp, đang đáng tám tòa thành, cho ra đi thời điểm xem như rất đau lòng. Lờ công tước ra hiệu kỵ sĩ đem quyển gia cửu đưa lên, báo cáo, bệ hạ na na tiếp nhận quyển gia cửu, đi đầu kiểm tra một phen, bảo đảm không có vấn đề sau mới đưa cho nữ vương. Tỷ một thì nhanh chóng xem lấy quyển gia cửu trên nội dung, một lát sau ngẩng đầu lên nói, ừm. Hoàn toàn chính xác tiếng vọng không tệ, lần này giao dịch vẫn là coi là đáng giá đến chúc mừng bệ hạ. Ở Cẩn Vương quốc rất nhanh liền có thế phát triển, nhóm chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Tờ dần sở bá tức nói tiếp. Tỷ một thì hài lòng gật đầu, nhấp son môi trà, nói, lần sau cũng không cần lại tiếp tục dùng quyển gia cửu, liền dùng Trường An Thành mua về trang giấy đi, đã thuận tiện lại tiện nghi. Vâng. Bệ hạ. Lờ công tức gật gật đầu đáp. Tờ dần sờ bá tước có chút hành lễ, hỏi, bệ hạ, nghe nói ngài dùng 8 tòa thành cùng Hán Vương Triều Quốc Vương đạt thành thỏa thuận. Đây là sự thực sao? Khụ khụ khụ, tỷ một thì háng giọng một cái, nói, không sai, kia 8 tòa thành là nhóm chúng ta duy nhất thẻ đánh bạc, về phần Hán Vương Triều bằng lòng giúp nhóm chúng ta, chuyện sự tình này các ngươi nhất định phải giữ bí mật, không thể truyền đi. Tờ Dần Sờ Bá tức một mặt hoang mang, khó hiểu nói, vậy hạ, ta cảm thấy tin tức này truyền đi cũng coi là một chuyện tốt, dù sao Phở Lẹn Đờ Đế Quốc biết rõ mới không dám đến mạo phạm nhóm chúng ta. Tỷ một thì lắc đầu, đặt chén trà xuống nói, muốn chính là Phở Lẹn Đờ Đế Quốc xâm phạm, đây mới là nhóm chúng ta lần này đi Hán Vương Triều trao đổi trọng điểm. Bệ hạ, ta không minh bạch, ngài đây là ý gì? Tờ Dần Sờ Bá tức nghi ngờ nói. Nhưng bọn hắn dừng bước không tiến không phải mục đích của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta chính là nhường Phở Lẹn Đờ Đế Quốc triệt để kiêng kỵ nhóm chúng ta, không còn dám phạm, trực tiếp theo nhóm chúng ta ở Cẩn Vương Quốc ly khai, đây mới là trọng điểm. Tỷ một thì chân thành nói. Tờ Dần Sờ Bá tức chuyển động xuống con ngươi, nghiêm túc nói, vậy hạ, ý của ngài là nhường Phở Lẹn Đờ Đế Quốc nghĩ lầm nhóm chúng ta không có Hán Vương Triều ủng hộ, nhường nàng nhóm tiếp tục tiến đánh ạt nôn thành. Đến lúc đó nhường Hán Vương Triều triệt để diệt trừ nàng nhóm, đúng không? Không sai, đây mới là trọng điểm, chỉ là nhường nàng nhóm không dám tiến đánh nhóm chúng ta, đây cũng không phải là ta muốn nhìn thấy. Tỷ một thì trầm giọng nói, chỉ bất quá đợi đến các nàng lại lần nữa tiến đánh nhóm chúng ta, không khỏi lại là một trận ác chiến a, đến lúc đó lại sẽ tiêu hao không ít kỵ sĩ. Tờ Dần Sờ Bá tức bất đắc dĩ nói, đây là ở Cẩn Vương Quốc nên đón thắng lợi cần phải trải qua quá trình, không có đổ máu ở đâu ra yên ổn, chỉ cần có thể đem Phở Lẹn Đờ Đế Quốc đuổi đi ra, đây hết thể đều là đăng giá, chỉ cần làm việc tốt sau trấn an làm việc liền tốt. Tỷ một thì gần từng chữ một. Tờ Dần Sở Bá tức có chu tờ ngây ngẩn cả người, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ vương nghiêm túc như vậy, chắc chắn bộ dạng. Cảm giác nữ vương giống như là thay đổi một cái để cho người ta, người này càng thêm giống nữ vương bệ hạ, thề sống chết là ngài hiệu lực. Lờ công tức cất giọng hô. Đặc biệt luân tư bá tức lấy lại tinh thần, cu nở dê đi theo hành lễ đến, bệ hạ, đây hết thể cũng là vì ở Cẩn Vương Quốc yên ổn. Tỷ một thì hài lòng gật đầu, nói, tất cả đi xuống đi, nhớ kỹ cho ta xem trọng Phở Lẹn Đờ Đế Quốc là được. Vâng, bệ hạ. Tờ Dần Sờ Bá tức bọn người cùng kêu lên đáp. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.